Thời gian cùng anh triền miên. Chương 308, tranh cãi qua đi dùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe hơi Bentley màu đen đã chờ sẵn ở cửa biệt thự. Lái xe ân cần vì bọn họ mở cửa phía sau. Nhìn thấy chiếc siêu xe màu đen vô cùng quen thuộc, trong lòng Đường Tâm Lạc không khỏi sinh ra một loại khủng hoảng. Ngày hôm qua, ở ghế ngồi sau chiếc xe này, thiếu phu nhân, nhanh lên xe đi, Lục Dục Thần đã chờ ở trong xe. Vũ Trương khẽ khẽ đẩy Đường Tâm Lạc đứng không nhúc nhích. Đúng rồi, chiếc khăn quàng cổ này là thiếu gia đặc biệt dặn dò tôi lấy cho thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân, trời lạnh, cẩn thận cảm lạnh. Vũ Trương nói xong, quan tâm đưa một chiếc khăn lông cừu màu lam nhạt, quàng lên cổ cô. Màu lam nhạt, với màu sắc chiếc áo khoác ngoài hôm nay cô mặc, đặc biệt tương xứng. Đường Tâm Lạc không nhịn được ghé mặt nhìn vào người đàn ông trong xe. Vẫn như cũ nghiêm mặt lạnh, ánh mắt thâm trầm, làm cho người khác đoán không ra suy nghĩ của anh. Đường Tâm Lạc rất muốn khăn quàng cổ kéo xuống. Cô bây giờ, vẫn còn không nghĩ muốn tiếp nhận sự quan tâm của anh. Nhưng ngón tay động tới lông cừu trên cổ, mềm mại, trung quy, vẫn dừng động tác. Thôi, cần gì vì loại việc nhỏ này, đi chọc giận anh. Bây giờ, cô chỉ nghĩ muốn giữ khoảng cách với Lục Dục Thần. Đường Tâm Lạc nói cảm ơn với Vũ Trương, đè nén sợ hãi trong lòng. Lên xe, không gian trong xe, rõ ràng không nhỏ, nhưng Đường Tâm Lạc lại cảm thấy không gian phía sau xe nhỏ hẹp, làm cho người ta cảm thấy áp lực. Lục Dục Thần ngồi ở bên trái phía sau xe, mà cô, nhưng lại chăm chú dựa vào bên phải. Ngày hôm qua, ở nhỏ hẹp phía sau xe, mọi thứ phát sinh, giống như phim điện ảnh, lại hiện ra trong đầu cô. Nghĩ đến anh mãnh liệt, thô bạo, khóe miệng, vậy mà ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Đường Tâm Lạc đang thất thần suy nghĩ, đột nhiên xe phanh gấp, cô vừa mới thất thần, căn bản không có chú ý tới xe, thân thể hướng về phía trước theo xe phanh gấp, lập tức trán va chạm vào ghế ngồi phía trước. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên, một cánh tay chắn trên trán cô, trán đập vào trong lòng một bàn tay lạnh, có dòng điện, theo lòng bàn tay, dọc theo đến trán, chạy đến trái tim cô, trán giống như điện giật, về sau rất nhanh văng ra, một đôi mắt mang theo nước mắt, bỗng nhiên cảnh giác nhìn đến gần người đàn ông, Lục gia, đột nhiên phía trước một đứa nhỏ lao ra, làm cho cậu và thiếu phu nhân bị sợ hãi, trên trán lái xe mồ hôi lạnh, cẩn thận báo cáo, Lục Dục Thần liếc mắt cách xa chính mình, người phụ nữ nhỏ núp ở góc, sắc mặt thâm trầm, suýt nữa chảy nước mắt, may mắn, giọng nói của anh, so với bình thường lạnh nhạt hơn, đi cẩn thận chút, thấy Lục gia không có ý định truy cứu, lái xe nhẹ nhàng thở ra, lái xe càng thêm phải cẩn thận hơn. Dọc đường đi, hai người đều không nói lời nào. Lục Dục Thần, vẻ mặt không thay đổi vẫn ngồi ở kia, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Đường Tâm Lạc, từ lúc đầu hết sức cẩn thận, dần dần trầm tĩnh lại. Cô phát hiện, hôm nay Lục Dục Thần hoàn toàn không giống với hôm trước. Không ngang ngược, cường thế, có tính công kích, ngược lại, anh trở nên giống với lúc mới quen. Lạnh như băng, giống như là một người không quen biết. Ý nghĩ này, để cho đáy lòng của Đường Tâm Lạc dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ. Vì sao lại cảm thấy trong lòng buồn rầu, không thoải mái? Rõ ràng, cô là hàng mà thôi. Anh lạnh nhạt với cô, lại có quan hệ gì? Dù sao, anh giao tiền xong, làm kim chủ, anh muốn quyền lợi như thế nào đều là của anh, không phải sao? Lục gia, đến rồi, đến bệnh viện. Đường Tâm Lạc rất nhanh không suy nghĩ, lo lắng những tình cảm kỳ lạ trong lòng này. Cách chương.